Diệp Lăng Phi có nguyên tắc của riêng hắn, mặc dù Diệp Lăng Phi có phụ nữ ở bên ngoài nhưng hắn không phải là kẻ coi nhẹ tình cảm. Cho dù đàn bà ở bên ngoài có nhiều hơn nữa nhưng điều đó không có nghĩa rằng hắn không cần bà xã của mình. Nếu đã kết hôn rồi thì nên tương trợ yêu thương nhau, cho dù nghèo hèn, giàu có, cho dù bệnh tật. Cùng ở bên nhau không oán trách hay hối hận, đó là suy nghĩ của Diệp Lăng Phi cũng là nguyên tắc của Diệp Lăng Phi. Hôn nhân không đơn giản chỉ là việc gọi nhau bằng ông xã, bà xã, là một tấm giấy chứng nhận hợp pháp. Mà hôn nhân là một lời cam kết, nếu đã là cam kết thì cần tiếp tục thực hiện nó không oán trách không hối hận. Lúc này Diệp Lăng Phi thấy những lo lắng của Bạch Tình Đình là dư thừa, không cần thiết phải lo lắng những chuyện này. Do vậy Diệp Lăng Phi không muốn tiếp tục ở đây lãng phí thời gian với Bạch Tình Đình, dù sao Mộ Văn còn đang đợi hắn ở trong bệnh viện. Khi Bạch Tình Đình ôm lấy Diệp Lăng Phi nói những lời đó xong, Diệp Lăng Phi lại phá lên cười. Tay phải hắn khẽ vỗ nhẹ vào vai Bạch Tình Đình nói, Diệp Lăng Phi lấy tay nâng mặt Bạch Tình Đình lên nhìn khuôn mặt xinh xắn của Bạch Tình Đình nói, bà xã, em nói linh tinh gì vậy, anh làm sao có thể không cần em được chứ? Bà xã, em là bà xã của anh, lẽ nào em quên rằng chúng ta là vợ chồng sao? Hơn nữa em lại rất xinh đẹp thế này anh còn lo em không cần anh ấy chứ? Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi nói, ông xã, anh lại lừa em rồi, em biết ngay anh sẽ nói như vậy, cho dù em có xinh đẹp hơn nữa thì có tác dụng gì chứ, em cũng không thể giữ được trái tim anh. Bạch Tình Đình vừa nói ra câu đó, Diệp Lăng Phi cười rồi véo một cái vào má Bạch Tình Đình, miệng nói, Tình Đình, em lại nói lung tung rồi. Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi véo một cái vào má, khuôn mặt nhỏ xinh của cô ta lại càng ngẩng cao miệng nũng nịu nói, ông xã, em thật sự rất lo lắng anh sẽ rời xa em nếu không em cũng không nói như vậy với ông xã. Khi Bạch Tình Đình nói đến đây thấy Diệp Lăng Phi nhìn cô ta cười, cô ta lại nũng nịu nói, ông xã, sao anh lại nhìn người ta như vậy chứ? Anh thấy em thật xinh đẹp. Được rồi, Tình Đình, chúng ta đừng ở đây nữa. Bây giờ anh cần đi gặp Mộ Văn, tình hình cụ thể đợi gặp Mộ Văn xong sẽ tính. Bạch Tình Đình gật đầu, Diệp Lăng Phi ôm eo cô ta, cùng đi vào bệnh viện. Tiểu Triệu cũng ở trong bệnh viện, từ khi Tiểu Triệu đưa người phụ nữ đó vào bệnh viện, anh ta bèn ở lại để canh chừng cô ta. Theo những gì Mộ Văn nói, người phụ nữ này rất có khả năng là một tên tội phạm tình nghi quan trọng, nếu để cô ta chạy mất thì phải chịu trách nhiệm rất lớn. Tiểu Triệu đâu có biết được thân phận của người phụ nữ đó. Anh ta chỉ biết Mộ Văn là người bên phía Bắc Kinh phái đến, là nhân vật mà anh ta không thể xem thường được. Cô ta nói gì thì nên ngoan ngoãn làm theo, không để xảy ra sai sót gì. Nếu có sai sót gì thì do Mộ Văn gánh vác không liên quan gì đến anh ta. Đó là dự định của Tiểu Triệu. Do vậy sau khi Mộ Văn dặn dò anh ta canh chừng người phụ nữ kia, Tiểu Triệu lập tức dẫn người ở lại đây. Khi Cớ A tỉnh lại, Tiểu Triệu đang nói chuyện với hai nhân viên cấp dưới của anh ta. Lúc này đã nửa đêm rồi, ở trong bệnh viện còn có thể nói gì, trừ phi là những chuyện dọa người mà thôi. Nhất là trong bệnh viện có vô số những chuyện ma quỷ đáng sợ. Khi Tiểu Triệu và hai nhân viên cấp dưới của anh ta đang nói chuyện vui vẻ thì Cơ A tỉnh lại. Tiểu Triệu vừa thấy người phụ nữ đó tỉnh lại lập tức gọi Mộ Văn đến. Sau khi Cớ A tỉnh lại, miệng cô ta chỉ lẩm nhẩm Satan ngoài, từ đó ra không nói thêm gì nữa. Tiểu Triệu không biết Satan là chỉ ai, anh ta còn nghĩ người phụ nữ này hẳn là xem nhiều phim quá. Nhưng Mộ Văn không cho rằng như vậy, Mộ Văn biết Satan là chỉ ai. Chính vì như vậy Mộ Văn mới lập tức gọi điện cho Diệp Lăng Phi. Mộ Văn thấy có lẽ chỉ có Diệp Lăng Phi mới có thể giải quyết được chuyện ở đây. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình vừa đến, vừa may gặp ngay Tiểu Triệu và hai nhân viên cấp dưới của anh ta đang đứng ở đầu cầu thang hút thuốc. Tiểu Triệu thấy Diệp Lăng Phi đến, anh ta rủi điếu thuốc vội vàng chào, Diệp tiên sinh, nửa đêm nửa hôm sao anh lại đến đây thế này? Diệp Lăng Phi thấy Tiểu Triệu ở đây, hắn đi đến trước mặt Tiểu Triệu giang tay vỗ lên vai Tiểu Triệu nói, anh đến đây có việc. Tiểu Triệu, nghe nói ở đây có một người phụ nữ nước ngoài. Em có biết ở phòng bệnh nào không? Tiểu Triệu nghe Diệp Lăng Phi nhắc đến người phụ nữ nước ngoài, hắn thầm thì nói, Diệp tiên sinh, anh cũng vì người phụ nữ nước ngoài đó mà đến đây. Người nữ đặc công đến từ Bắc Kinh cũng nói người phụ nữ nước ngoài đó rất quan trọng. Bây giờ đang ở trong phòng bệnh trông chừng người phụ nữ nước ngoài đó. Diệp tiên sinh, rút cuộc người phụ nữ nước ngoài đó là ai? Tiểu Triệu, chuyện này không có quan hệ gì đến cậu, cậu không cần hỏi nhiều. Cậu ở đây thì tốt quá, lát nữa nói không chừng còn cần dùng đến cậu. Bây giờ cậu dẫn tớ qua đó xem thế nào. Tiểu Triệu đồng ý, vâng. Tiểu Triệu dẫn Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đi đến phòng bệnh của cơ A. Trong phòng bệnh của cơ A, Mộ Văn ngồi ở đầu giường nhìn cơ A đang nằm trên giường. Diệp Lăng Phi vừa bước vào, vừa nhìn thấy cơ A. Diệp Lăng Phi bèn khẳng định, không sai, đúng là cô ta. Diệp Lăng Phi khẳng định người phụ nữ này chính là người nữ đặc công tối hôm nay đã tấn công hắn trong nhà hàng. Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy cô ta, không đợi Mộ Văn nói gì, hắn đã đi đến đầu giường của cơ A trừng mắt hỏi, cô thành thật nói cho tôi biết, cô là ai? Cơ A nằm ở trên giường miệng nói Satan. Mộ Văn đứng bên cạnh giường thản nhiên nói, cô ta mất trí nhớ rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 127221, Liên minh 1, mất trí nhớ. Diệp Lăng Phi nghe Mộ Văn nói ra câu đó xong, hắn quay mặt sang Mộ Văn, không tin hỏi, làm sao có thể như vậy được? Ít nhất trước mắt là như vậy. Ban nãy bác sĩ đến đây, bước đầu phán đoán do não của cô ta bị tổn thương gây ra mất trí nhớ, chỉ là còn chưa biết mất trí nhớ vĩnh viễn hay tạm thời. Vì bây giờ là buổi tối, nếu muốn phán đoán cô ta rút cuộc mất trí nhớ như thế nào thì phải đợi đến ngày mai mới biết được. Diệp Lăng Phi bĩu môi lạnh lùng nói, không ngờ người phụ nữ này cũng có thể mất trí nhớ. Tối hôm nay khi cô ta muốn giết tôi, sao không nghĩ rằng sẽ có kết cục này chứ? Mộ Văn nghe Diệp Lăng Phi nói vậy xong, cô ta dừng lại giây lát rồi hỏi, muốn giết anh? Diệp Lăng Phi, ý anh là nói tôi hôm nay cô ta đã tấn công anh? Đương nhiên rồi, nếu không làm sao tôi lại nói cô ta muốn giết tôi? Diệp Lăng Phi quay người nhìn Bạch Tình Đình đang đứng ở cửa phòng bệnh. Bạch Tình Đình đứng ở đó hồi lâu mà không bước vào. Ánh mắt Bạch Tình Đình nhìn cơ A đang nằm trên giường bệnh. Cô ta thấy Diệp Lăng Phi không hề nói dối cô ta. Bạch Tình Đình lúc này càng thấy áy náy hơn. Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình khẽ cười, sau đó quay đầu lại nhìn cơ A đang nằm trên giường bệnh nói, Mộ Văn, chuyện này giao cho cô, dù sao tôi không quản nữa, chỉ cần đừng để cô ta trốn mất là được rồi, còn cô muốn xử lý như thế nào đó là chuyện của cô, tôi không quan tâm. Diệp Lăng Phi nói xong quay người đi ra khỏi phòng bệnh. Bạch Tình Đình đứng ở cửa phòng bệnh thấy Diệp Lăng Phi đi ra, sắc mặt Bạch Tình Đình mang đầy day dứt, áy náy. Mở miệng đang định nói nhưng không ngờ Diệp Lăng Phi đã nói trước. Bà xã, chúng ta về nhà thôi. Ở đây không có việc gì của chúng ta nữa rồi. Bạch Tình Đình gật đầu. Trong lúc Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đi khỏi, Mộ Văn đột nhiên từ trong phòng bệnh chạy ra nói, Diệp Lăng Phi, mọi chuyện kết thúc rồi ư? Câu hỏi của Mộ Văn khiến Diệp Lăng Phi chần chừ giây lát. Hắn không biết phải nói như thế nào. Theo lý mà nói sự việc quả thực đã kết thúc rồi, nhưng Diệp Lăng Phi thấy sự việc vẫn chưa kết thúc, vẫn còn việc chờ hắn giải quyết. Nhưng tối hôm nay Diệp Lăng Phi có thể nghỉ ngơi thoải mái vì sự việc tối hôm nay đã kết thúc rồi. Sự việc không có khi nào kết thúc cả, mặc dù chuyện này kết thúc nhưng còn có chuyện khác đợi chúng ta. Mộ Văn, cô thấy có đúng không? Diệp Lăng Phi vừa nói xong, Mộ Văn cười gật đầu nói, thật vậy, chuyện này không có lúc kết thúc. Nếu chúng ta sống trong xã hội thì lúc nào cũng phải chuẩn bị vì có thể một lúc nào đó sẽ xảy ra chuyện liên quan đến chúng ta. Diệp Lăng Phi, tôi nói có đúng không? Diệp Lăng Phi xua tay không nói gì. Hắn ôm eo Bạch Tình Đình đi ra khỏi bệnh viện. Trên đường về nhà, Bạch Tình Đình lại hỏi chuyện Diệp Lăng Phi bị tấn công. Diệp Lăng Phi hút thuốc, hắn cố tính kéo cửa kính xe ô tô xuống. Bà xã, chính là người phụ nữ đó. Em chỉ cần biết em anh bị tấn công là đủ rồi. Còn về những chuyện khác em không cần quản. Diệp Lăng Phi nói đến đây lại nói thêm một câu. Cô ta nên vui mừng. chính vì sự mất trí nhớ đột ngột của cô ta mới khiến cô ta có thể tiếp tục sống, nếu không cô ta lúc này đã biến thành một cái xác lạnh rồi. Bạch Tình Đình không hỏi thêm nữa, cô ta đột nhiên há miệng rồi ngay sau đó thở một hơi rất dài. Trong lúc Bạch Tình Đình ngẩn người thì Diệp Lăng Phi đã cười nói, bà xã đại nhân, em làm gì vậy? Không làm gì cả, em chỉ thở một hơi thôi. Khi Bạch Tình Đình nói, ánh mắt cô ta nhìn ra bên ngoài xe, ông xã, chúng ta đi dạo đi, đi dạo. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói vậy, hắn hơi sửng sốt, còn cho rằng mình đã nghe nhầm, tại sao nửa đêm rồi mà Bạch Tình Đình còn muốn đi dạo. Nhưng Bạch Tình Đình nói một cách khẳng định, đúng vậy, ông xã, em muốn đi dạo, chúng ta đi dạo thôi. Diệp Lăng Phi hơi cau mày nói, thế này đi, chúng ta về nhà trước sau đó từ biệt thự đi. Khi nào em thấy tốt hơn thì chúng ta quay về đi ngủ. Bà xã, em thấy như vậy có được không? Bạch Tình Đình không hề đi dạo gì cả. Bây giờ đã là nửa đêm rồi. Chỉ là trong lòng Bạch Tình Đình đột nhiên có suy nghĩ đó mới nói ra thôi. Chứ thực ra trong lòng Bạch Tình Đình cũng không phải rất muốn đi dạo lúc nửa đêm. Khó khăn lắm mới có được giấc ngủ ngon lành. Những ngày này Diệp Lăng Phi đều vì chuyện này chuyện kia khiến hắn không hề được ngủ một cách thực sự. Nhưng sau khi người nữ đặc công kia bị bắt, Diệp Lăng Phi phát hiện hắn thực sự ngủ rất ngon, đến mức khi hắn tỉnh lại dường như hắn sắp lăn từ trên giường xuống đất. Diệp Lăng Phi lại lăn vào thấy Bạch Tình Đình nằm nghiêng vẫn đang ngủ. Làn da mịn màng trên cơ thể của Bạch Tình Đình lộ ra ngoài khiến Diệp Lăng Phi không chịu được lại nhảy bổ đến. Tối hôm qua tất cả mọi dục vọng mà trước đó Trịnh Khả Nhạc đã câu kéo đều bị Diệp Lăng Phi trút hết lên người Bạch Tình Đình. Kết quả đến sáng sớm dục vọng của Diệp Lăng Phi lại phát ra một cách mạnh mẽ. Khi Bạch Tình Đình còn chưa tỉnh ngủ thì đã có quan hệ với Bạch Tình Đình. Đến mức khi Diệp Lăng Phi phát ra hết rồi, nằm trên giường hút thuốc, Bạch Tình Đình vẫn trách móc Diệp Lăng Phi quá sung sức, khiến cô ta không thể nghỉ ngơi yên ổn. Đương nhiên Bạch Tình Đình chỉ kêu ca vậy thôi, nhìn khuôn mặt cô ta ửng hồng, nhẵn bóng giống như một quả táo chín đỏ vậy. Bạch Tình Đình bây giờ càng ngày càng có mùi vị của phụ nữ, dưới sự chăm chút của Diệp Lăng Phi, lại càng thêm quyến rũ. Trong lúc Bạch Tình Đình đi tắm, Diệp Lăng Phi mặc quần sóc chạy đến phòng Chu Hân Minh nói chuyện với Chu Hân Minh hồi lâu. Chu Hân Minh sắp sinh rồi, sự lựa chọn tốt nhất là đưa đến bệnh viện chờ ngày sinh nở. Bạch Tình Đình đẩy cửa phòng của Chu Hân Minh, thấy Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh đang nói chuyện. Bạch Tình Đình nói, ông xã, chuông điện thoại của anh kêu này, điện thoại của anh. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói vậy xong, hắn gật đầu nói với Chu Hân Minh, Hân Minh, anh qua đó xem thế nào. Chu Hân Minh gật đầu cười. Khi Diệp Lăng Phi đi khỏi, Bạch Tình Đình ngồi xuống bên giường của Chu Hân Minh, dường như cô ta rất tức giận với Diệp Lăng Phi, trách móc nói, Hân Minh, anh ấy luôn bắt nạt tớ, cậu cũng không giúp tớ. Chu Hân Minh nghe Bạch Tình Đình nói vậy xong, cười nói, tớ giúp cậu. Tình Đình, tớ giúp cậu như thế nào chứ? Bạch Tình Đình nắm chặt tay Chu Hân Minh, miệng khẽ nói, Hân Minh, cậu đương nhiên có thể giúp tớ rồi, vì cậu bây giờ có thai rồi, đây là con của anh ấy đương nhiên sẽ rất xem trọng cậu. Hài, chỉ có tớ, chẳng có tài cán gì cả, mãi mà vẫn không thể mang thai đứa con của anh ấy. Chu Hân Minh khẽ cười, Tình Đình, chuyện này cậu không cần vội, tớ tin cậu rất nhanh cũng sẽ có thôi. Trong lúc Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh ngồi nói chuyện với nhau, Diệp Lăng Phi đã quay về phòng ngủ, hắn cầm điện thoại lên nhìn hiển thị, Diệp Lăng Phi cảm thấy cuộc điện thoại này không phải là một cuộc điện thoại bình thường. Trong lòng Diệp Lăng Phi đã có chuẩn bị, do vậy sau khi nghe điện thoại, nghe thấy tiếng của Đới Vinh Cẩm vọng tới, Diệp Lăng Phi không hề cảm thấy có gì ngạc nhiên mà ngược lại Diệp Lăng Phi thấy Đới Vinh Cẩm sớm nên gọi điện cho hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12722, Liên Minh 2. Giống như trước đây Đới Vinh Cẩm đã nói với Diệp Lăng Phi, tất cả những chuyện này dưới con mắt của Đới Vinh Cẩm đều là một trò chơi rất thú vị. Đới Vinh Cẩm là kẻ đặt ra trò chơi và Diệp Lăng Phi là kẻ tham gia trò chơi. kẻ đặt ra trò chơi luôn đứng ở vị trí rất cao quan sát kẻ tham gia trò chơi gặp phải muôn vàn những khó khăn trong trò chơi, từ đó làm thỏa mãn kẻ những suy nghĩ vô cùng biến thái của kẻ đặt ra trò chơi. Một khi kẻ tham gia trò chơi không chút tổn thương hoàn thành trò chơi thì đó là một sự đả kích đối với kẻ đặt ra trò chơi, cơ bản không làm cho kẻ đặt ra trò chơi thấy hài lòng. Diệp Lăng Phi nghĩ đới Vinh Cẩm có khả năng sẽ gọi điện cho hắn. Đương nhiên mục đích gọi điện thoại đến của đới Vinh Cẩm là nhằm xác minh xem Diệp Lăng Phi có bị tiêu diệt như dự đoán hay không. Khi Diệp Lăng Phi nghe điện thoại, từ trong điện thoại có thể nghe ra được ngữ khí rất ngạc nhiên của đới Vinh Cẩm. Gã nói, Satan, không ngờ mày vẫn còn sống, mày thật sự khiến tao rất ngạc nhiên. Diệp Lăng Phi nghe đới Vinh Cẩm nói xong, hắn khẽ nói vào điện thoại, điều này có gì mà phải ngạc nhiên chứ? Đới Vinh Cẩm, tao nghĩ sau đây còn có chuyện khiến mày ngạc nhiên hơn nữa. Tao đã qua được hai cửa, mày đặt ra cho tao trò chơi thật không hay chút nào. Tao còn chưa chơi đã thì trò chơi đã kết thúc rồi. Đới Vinh Cẩm, bây giờ là lúc tao sẽ tới tóm cổ mày. Mày có muốn chơi trò mèo đuổi chuột không? Đới Vinh Cẩm tỏ ra đáng tiếc thở dài nói, Satan, mày nói ra điều này quá muộn rồi. Nếu mày nói trước với tao một ngày có lẽ mà còn có thể tìm được tao ở Nhật Bản, nhưng bây giờ tao đã không ở Nhật Bản nữa rồi. Satan, từ trước đến nay tao chưa bao giờ đánh giá thấp mày. Tao thấy, nhưng tên lính đánh thuê Khoa Nhung Hỏa Diễm và đặc công của ám bộ đều không để dàng hạ gục mày vì mày là Satan. Đương nhiên tao luôn hy vọng bọn họ có thể thành công, nhưng đáng tiếc là bọn chúng lại khiến tao thất bại. Đương nhiên thất bại lớn nhất của tao là ám bộ. Từ trước đến nay năng lực tình báo của ám bộ luôn nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Tao cho rằng bọn họ có đủ năng lực để giải quyết mày. Đương nhiên lúc này nói những điều này đã không còn ý nghĩa nữa rồi. Tao thừa nhận lần này tao không thành công, nhưng tao cũng không phải không có thu hoạch gì. Satan, tao có thể nói rõ với mày. Nơi... tao đến bây giờ là một nơi mày cơ bản không thể tìm được. Ở đó tao sẽ liên minh với người khác để cùng chống lại tổ chức Hỏa Quân Lang Nha. Tao đột nhiên nhận ra chính là mày đã cho tao cơ hội này để tao có thể xây dựng lại câu lạc bộ Mỹ Hòa. Vì thế tao hy vọng mày có thể tiếp tục sống. Ít nhất là đến trước khi tao ra tay lần tới mày không dễ dàng bị chết. Những lời của đới Vinh Cẩm khiến Diệp Lăng Phi không hiểu gì cả. Hắn không hiểu đới Vinh Cẩm muốn làm gì. Theo những gì mà đới Vinh Cẩm nói thì dường như đã có một liên minh được thành lập. Hơn nữa liên minh đó không chỉ nhằm vào hắn mà còn nhằm vào cả tổ chức Hỏa Quân Lang Nha. Lẽ nào bên phía Lang Nha cũng có vấn đề? Diệp Lăng Phi nghĩ đến đây, hắn đang định hỏi đới Vinh Cẩm nhưng không ngờ bên phía đới Vinh Cẩm đã cúp điện thoại rồi. Diệp Lăng Phi cơ bản không thể liên lạc với đới Vinh Cẩm. Diệp Lăng Phi cau mày. Đới Vinh Cẩm nói những lời đó nghĩa là trong lòng gã có lý do tin rằng lần hành động tiếp theo của gã có thể tiêu diệt Diệp Lăng Phi một cách triệt để, đồng thời cũng sẽ tiêu diệt được tổ chức Hỏa Quân Lang Nha. Diệp Lăng Phi dự cảm được bên trong có vấn đề, hắn cầm điện thoại gọi cho Phi Hổ. Tổ chức Hỏa Quân Lang Nha trước mắt do Phi Hổ phụ trách. Diệp Lăng Phi gọi điện cho Phi Hổ là muốn biết tình hình trước mắt của tổ chức Hỏa Quân Lang Nha, nhưng không ngờ điện thoại vừa kết nối xong Phi Hổ đã nói trước, Satan, em cũng muốn gọi điện cho anh. Theo thông tin tình báo mới nhất của chúng ta cho thấy, có kẻ đang lên kế hoạch thành lập một liên minh bí mật, mục đích chủ yếu là tiêu diệt tổ chức Hỏa Quân Lang Nha. Tin tức tình báo mà Phi Hổ có được và những lời ban nãy đới Vinh Cẩm nói tình cờ lại giống nhau. Ở một phương diện khác cũng chứng minh những lời ban nãy đới Vinh Cẩm nói với Diệp Lăng Phi không phải là nói dối. Đới Vinh Cẩm quả thực sẽ tham gia vào liên minh đó. Diệp Lăng Phi cau mày nói, Phi Hổ, em có thể tìm được kẻ vạch ra kế hoạch đó là ai không? Satan, cái đó rất khó điều tra. Tin tức này em cũng chưa thể chứng minh được độ tin cậy của nó, vì mạng lưới tình báo của chúng ta đã bị hỏng rồi. Trước mắt, em đang tiến hành xác định độ tin cậy của tin tức này. Một khi xác nhận là đúng, thì đó sẽ là một sự đả kích rất lớn đối với tổ chức Hỏa Quân Lang Nha của chúng ta. Satan, Trước mắt tình hình làm ăn của tổ chức Hòa quân Lang Nha đã giảm sút rất nhiều vì bên phía chính phủ Mỹ vừa thông qua một quy định. Những tổ chức như tổ chức Hòa quân Lang Nha của chúng ta đang bị suy yếu. Một mặt khác, lãnh đạo chính phủ các nước đang thay đổi. Mạng lưới quan hệ mà chúng ta đã thiết lập trước đây hiện đang suy yếu. Cứ tiếp tục thế này, tổ chức Hòa quân Lang Nha của chúng ta có thể sẽ bị lâm vào khó khăn. Đó là sẽ không có được sự ủng hộ từ phía chính phủ. Những thủ đoạn mà trước đây chúng ta dựa vào cũng dần dần biến mất. Những lời của Phi Hổ giúp Diệp Lăng Phi hiểu được tình cảnh khó khăn trước mắt mà tổ chức Hòa quân Lang Nha đang phải đối mặt. Phải nói rằng tình cảnh khó khăn này lúc ban đầu Diệp Lăng Phi đã muốn nhắc đến. Điều quan trọng hơn là sự phát triển tin tức hiện nay, nước Mỹ cũng như một số nước châu Âu khác cũng sẽ phải đối mặt với áp lực từ phía công chúng. Công chúng hy vọng quyền lực được công khai hóa. Như thế sẽ khiến các quốc gia ra sức để không để công chúng tìm được lý do đả kích họ, dần dần sẽ giảm bớt sự tiếp xúc với các tổ chức như tổ chức Hòa quân Lang Nha. Cuối cùng, không loại trừ sẽ việc xuất phát từ các mục tiêu chính trị mà tiêu diệt hoàn toàn tổ chức Hòa quân Lang Nha. Tổ chức Hòa quân Lang Nha không giống các gia tộc ở nước Mỹ có thể thông qua các thủ đoạn kinh tế để khống chế hướng đi của đất nước. Mặc dù tổ chức Lang Nha cũng nắm giữ một số tin tức nội bộ, nhưng những tin tức nội bộ đó không thể ngăn cản những hành động của nước Mỹ đối với tổ chức Lang Nha trong tương lai. Chính vì như vậy, Diệp Lăng Phi luôn cho rằng tổ chức Hòa quân Lang Nha cần nhanh chóng rời khỏi vũ đài này. Nếu không muốn rút khỏi ngành buôn bán vũ khí thì cũng có thể chuyển đổi thành nhà thầu vũ khí. Như thế có thể công khai sử dụng thân phận đó để kinh doanh vũ khí. Đương nhiên nói những điều này vào lúc này đã không còn ý nghĩa gì nữa. Sự việc đã phát triển đến bước này, việc tiếp theo cần làm là làm thế nào để đưa tổ chức Hòa quân Lang Nha vượt qua khó khăn. Diệp Lăng Phi cau mày nói, Phi Hổ, trước đây trong quá trình kinh doanh vũ khí chúng ta đã kết oán với không ít kẻ. Có thể khi thế lực của tổ chức Hòa quân Lang Nha còn hùng mạnh, những kẻ đó hay tổ chức đó không dám động thủ với chúng ta, nhưng một khi bọn chúng ngửi thấy có mùi gì đó thì sẽ nắm lấy cơ hội để tiến hành tấn công mang tính hủy diệt đối vào tổ chức Hòa quân chúng ta. Những kẻ đó liên kết lại với nhau cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Việc bây giờ cậu cần làm là thiết lập lại mạng lưới tình báo, đồng thời nhanh chóng thay đổi mô hình cho tổ chức Hòa quân Lang Nha. Nhanh chóng khoác lên mình một tấm áo hợp pháp. Phi Hổ nghe xong, chần chừ giây lát nói, Satan, lẽ nào anh muốn chúng ta thay đổi hình thức? Những kẻ đó anh không phải không hiểu, bọn họ đã phần thích cách sống như thế này, chứ không phải nói muốn thay đổi là có thể thay đổi được. Vì vậy mới nói, đây là chuyện mà người làm lãnh đạo như cậu phải làm. Phi Hổ, tìm cách để bọn họ chấp nhận cách làm của cậu. Cậu cần nói rõ với bọn họ về cục diện trước mắt của tổ chức Hòa quân Lang Nha. Trước mắt tổ chức đã trở thành đối tượng bị tấn công. Nếu liên minh đó tồn tại thì tổ chức Hòa quân Lang Nha sẽ phải đối mặt với sự sống chết. Thời đại bây giờ đã khác rồi. Trước đây chúng ta biết được đối thủ là ai, nhưng bây giờ chúng ta không biết rút cuộc là kẻ nào đứng ở đằng sau lật đổ chúng ta. Có thể là đối thủ của chúng ta. Cũng có thể là kẻ từng cùng hội với chúng ta, thậm chí có thể là những chính phủ ủng hộ chúng ta. Bất luận nói thế nào về phương diện này chúng ta cần phải tính toán kỹ. Phi Hổ đồng ý nói, Satan, em hiểu, em sẽ đi làm ngay. Phi Hổ nói đến đây lại nói thêm, Satan, em suýt chút nữa quên mất một chuyện. 2 ngày nữa, ở đây sẽ tổ chức tiệc rất long trọng, nếu anh có thời gian thì đến tham dự. Diệp Lăng Phi không hứng thú với chuyện tiệc tùng. Phi Hổ vừa nói xong, Diệp Lăng Phi bèn thản nhiên nói, Phi Hổ, anh không quay về được. Bên này anh còn nhiều việc phải làm. Phi Hổ nghe Diệp Lăng Phi nói vậy xong đồng ý nói, vậy được. Satan, nếu có chuyện gì em sẽ lập tức liên lạc với anh. Anh cũng phải cẩn thận đấy. Còn về chuyện lính đánh thuê Khoa Nhung Hòa Diễm, em sẽ nhanh chóng đi điều tra, cố gắng hết sức để tiêu diệt tổ chức lính đánh thuê này. Diệp Lăng Phi cúp điện thoại. Ban nay Phi Hổ nhắc đến tổ chức lính đánh thuê Khoa Nhung Hòa Diễm. Diệp Lăng Phi thấy tổ chức lính đánh thuê này, cho dù bản thân hắn không quản thì chính phủ Pháp cũng sẽ quản. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com Chương 1273, 1, giọng nói khàn khàn. 1, Diệp Lăng Phi nói chuyện với Phi Hổ xong, hắn cúp điện thoại. Chuyện ban nãy mà Phi Hổ nói ở một phương diện khác cũng xác minh những lời Đới Vinh Cẩm nói. Nói cách khác, một liên minh đối địch với Diệp Lăng Phi và Lang Nha đang hình thành. Nhưng Diệp Lăng Phi tạm thời có thể yên tâm, trong thời gian ngắn Đới Vinh Cẩm không thể ra tay với Đới Vinh Cẩm. Còn chuyện bên phía Khoa Nhung Hỏa Diễm, Diệp Lăng Phi thấy chính phủ Pháp không thể không quản. Đương nhiên Diệp Lăng Phi cũng sẽ không bỏ qua như thế, hắn sẽ ở phía sau thúc đẩy chính phủ Pháp. Ông xã, tiếng của Bạch Tình Đình ở sau lưng Bạch Tình Đình vang lên. Diệp Lăng Phi quay người thấy Bạch Tình Đình không biết từ khi nào đã đứng ở sau lưng hắn. Diệp Lăng Phi đi về phía Bạch Tình Đình nói, Tình Đình, sao vậy? Ông xã, hôm nay Hân Minh phải đến bệnh viện. Bạch Tình Đình vừa nói xong Diệp Lăng Phi liền vỗ đầu một cái. Hai ngày này hắn bận quá nhiều việc suýt chút nữa quên mất chuyện lớn. Chu Hân Minh sắp sinh rồi, cần phải đến bệnh viện, tuyệt đối không thể qua loa đại khái được. Ở thành phố Vọng Hải này có vài bệnh viện phụ sản, trong đó bệnh viện tốt nhất là bệnh viện phụ sản Vọng Hải. Chỉ là chi phí ở bệnh viện này quá đắt. Vào đó rồi có cảm giác không lúc nào không thu phí, nhưng trình độ điều trị ở bệnh viện này quả thực rất cao. Tiền đối với Diệp Lăng Phi không phải là vấn đề quá lớn. Hắn có tiền, đương nhiên cho dù Diệp Lăng Phi muốn tiêu tiền thì hắn cũng không cần phải tiêu tiền. Chu Hân Minh có đủ các loại trợ cấp và bảo hiểm cơ bản, không cần Diệp Lăng Phi phải tiêu tiền. Đó chính là điều tốt của việc làm việc trong chính phủ, phúc lợi tốt, đãi ngộ tốt. Mấy năm gần đây biết bao kẻ đánh nhau vỡ đầu chen vào cơ quan chính phủ, chính là vì những phúc lợi và đãi ngộ cao trong cơ quan chính phủ. Diệp Lăng Phi nhớ là hôm nay phải đưa Chu Hân Minh đến bệnh viện, đó là chuyện lớn nhất trong ngày hôm nay của hắn. Hôm nay Bạch Tình Đình cũng không đến tập đoàn mà cùng Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh đến bệnh viện phụ sản. Chu Hân Minh vốn không muốn để Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đưa cô ta đến bệnh viện, nhưng bây giờ cô ta nói gì cũng không được. Diệp Lăng Phi cơ bản sẽ không nghe. Trong bệnh viện phụ sản này cũng cần có người quen. Diệp Lăng Phi nhất thời không nhớ ra trong bệnh viện phụ sản rút cục có quen ai không. Tiền đương nhiên không vấn đề gì, nhưng chỉ có tiền thôi cũng không được, còn cần có quyền nữa. Diệp Lăng Phi mặc dù hoành hành ở Vọng Hải nhưng điều đó không có nghĩa người ta biết hắn là ai. Sợ rằng ở bên ngoài đa số mọi người chỉ biết Diệp Lăng Phi là chồng của Bạch Tình Đình mà thôi. Diệp Lăng Phi nhớ đến Điền Vi Dân, điều cần thiết lúc này đó là Điền Vi Dân vị bí thư thị ủy thành phố. Mặc dù chuyện vào viện đối với Điền Vi Dân là một chuyện nhỏ nhưng đối với Diệp Lăng Phi đó lại là một chuyện lớn. Chuyện đó liên quan đến đứa con của Diệp Lăng Phi đang nằm trong bụng Chu Hân Minh. Bên phía Điền Vi Dân, Diệp Lăng Phi không cần thiết phải giấu giếm thân phận của Chu Hân Minh. Điền Vi Dân biết rất rõ chuyện này. Diệp Lăng Phi gọi điện thẳng cho Điền Vi Dân nói, Bí thư Điền, phiền ông chuyện này. Điền Vi Dân nghe thấy tiếng Diệp Lăng Phi, ông ta cười nói, Tiểu Diệp, cậu có chuyện gì cứ nói đi. Diệp Lăng Phi nghe Điền Vi Dân nói vậy xong, hắn cũng không khách khí với Điền Vi Dân nữa mà nói thẳng suy nghĩ của hắn với Điền Vi Dân. Điền Vi Dân nghe xong cười nói, tôi còn tưởng là chuyện gì, thì ra là chuyện này, không vấn đề gì. Có câu nói đó của Điền Vi Dân, mọi việc thực sự thuận lợi hơn nhiều. Xe của bệnh viện phụ sản đi thẳng đến biệt thự của Diệp Lăng Phi, do nhân viên y tá chuyên nghiệp của bệnh viện phụ sản đưa Chu Hân Minh đến bệnh viện phụ sản. Diệp Lăng Phi lái xe, cùng Bạch Tình Đình đi đến bệnh viện phụ sản. Chu Hân Minh được sắp xếp trong phòng chăm sóc đặc biệt. Bên phía bệnh viện đặc biệt phân hai nhân viên y tá đến chăm sóc cho Chu Hân Minh, thêm nhân viên hộ lý vốn chăm sóc Chu Hân Minh. Ba người đó chăm sóc cho Chu Hân Minh. Chu Hân Minh thấy Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đến, Chu Hân Minh bắt đầu kể khổ với Bạch Tình Đình, không cần phải có nhiều người đến chăm sóc cô ta như vậy, cô ta không quen có nhiều người chăm sóc như vậy. Bạch Tình Đình cầm tay Chu Hân Minh nhoẻn cười nói, Hân Minh, cậu bây giờ không như trước nữa rồi, cậu là bảo bối của anh ấy. Cậu không nhìn thấy bộ dạng căng thẳng của anh ấy sao, nhất là buổi sáng hôm nay tớ nói với anh ấy hôm nay phải đưa cậu tới bệnh viện, Lúc đó anh ấy căng thẳng lắm, giống như quên mất một chuyện đại sự vậy. Hân Mính, tớ ở với anh ấy lâu như vậy cũng chưa bao giờ thấy anh ấy căng thẳng đến như vậy. Chu Hân Mính liếc nhìn Diệp Lăng Phi đang đứng trước mặt cô ta, rồi lại quay mặt về phía Bạch Tình Đình nói, Tình Đình, cậu đừng ở đây nói lung tung nữa, tớ thấy người anh ấy quan tâm nhất là cậu đấy. Bạch Tình Đình vừa nói xong câu đó liền nghe thấy Diệp Lăng Phi ở sau lưng hai bọn họ nói, ai nói chứ, người anh ấy quan tâm nhất rõ ràng là cậu. Hai người đừng ở đây tranh luận thêm nữa, hai người đều là bà xã của anh đương nhiên quan tâm đến cả hai rồi. Ừm, bụng anh đói rồi, Tình Đình, chúng ta đi ăn cơm thôi. Còn Hân Mính, hì hì, em chỉ có thể ở đây ăn cơm thôi. Chu Hân Mính nhìn Diệp Lăng Phi cười nói, ông xã, hai người đi đi, em ở đây rất tốt, hai người không cần lo lắng. Mặc dù Chu Hân Mính nói vậy nhưng Diệp Lăng Phi làm sao có thể không lo lắng chứ. Diệp Lăng Phi vốn định giải quyết chuyện về Đới Vinh Cẩm, đi Nhật Bản một chuyến xem có thể ở bên đó tìm ra một số dấu vết gì đó có liên quan đến Đới Vinh Cẩm hay không. Nhưng bây giờ Chu Hân Mính sắp sinh rồi, Diệp Lăng Phi không thể rời xa Chu Hân Mính vào lúc này, đành phải tạm gác chuyện Đới Vinh Cẩm lại. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đi ra khỏi bệnh viện phụ sản. Bọn họ không hề đi xa. Diệp Lăng Phi định ăn cơm xong lại quay vào bệnh viện với Chu Hân Mính. Dù sao Chu Hân Mính cũng vừa mới vào viện, nhất định sẽ cảm thấy ở trong bệnh viện không thoải mái, cần có người ở bên cạnh cô ta. Đó là suy nghĩ của Diệp Lăng Phi. Buổi chiều Bạch Tình Đình không có kế hoạch gì, mấy ngày này đều vì chuyện của Diệp Lăng Phi mà lo lắng, khó khăn lắm mới được thảnh thơi một chút. Bạch Tình Đình thấy chỉ cần ở bên cạnh Diệp Lăng Phi là đủ rồi, yêu cầu của Bạch Tình Đình rất đơn giản. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình ở trong một nhà hàng ở gần bệnh viện phụ sản. Bọn họ gọi 3 món ăn, vừa mới ăn được một nửa thì Diệp Lăng Phi nhận được điện thoại của Mộ Văn gọi đến. Vốn là Mộ Văn sắp rời khỏi Vọng Hải, trước khi đi Mộ Văn muốn nói lời tạm biệt với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi tay trái cầm điện thoại, tay phải cầm đũa dành miếng thịt mà Bạch Tình Đình vừa mới gắp ở đầu đũa, sau đó đút vào mồm hắn. Bạch Tình Đình có vẻ tức giận nhìn Diệp Lăng Phi đang ăn ngon lành miếng thịt vốn là của mình. Dưới gầm bàn, Bạch Tình Đình giơ chân lên giẫm vào chân phải của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cau mày liếc nhìn Bạch Tình Đình, hắn cầm điện thoại trên tay tỏ ra không thèm tranh luận với Bạch Tình Đình. Trước mặt Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi nói với Mộ Văn, ừ, Mộ Văn, tôi biết rồi, khi nào có cơ hội tôi sẽ đến Bắc Kinh thăm cô. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, sắc mặt có phần không thoải mái, cô ta bĩu môi dường như rất không vui. Diệp Lăng Phi vờ như không nhìn thấy tiếp tục nói vào điện thoại, Mộ Văn, tôi vốn định đi tiễn cô nhưng thực sự tôi không có thời gian, ở đây tôi còn có việc. Tiếng của Mộ Văn từ trong điện thoại vọng ra nói, Diệp Lăng Phi, không có gì, tôi vốn không hy vọng anh sẽ đi tiễn tôi. Tôi chỉ muốn nói với anh một tiếng, dù sao chúng ta cũng được coi là quen biết nhau. Tôi rất cảm ơn sự giúp đỡ của anh dành cho tôi trong thời gian tôi ở Vọng Hải. Nói gì vậy, có gì mà phải cảm ơn? Khi Diệp Lăng Phi nói, hắn quay mặt về phía Bạch Tình Đình thấy Bạch Tình Đình bĩu môi, bộ dạng tỏ ra rất không hài lòng với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cố tình làm vậy, hắn thấy Bạch Tình Đình như vậy bèn quay mặt lại nói vào điện thoại, Mộ Văn, ở đây tôi đang ăn cơm, đợi khi nào có thời gian, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Mộ Văn đồng ý nói, được rồi. Diệp Lăng Phi đặt điện thoại xuống. Bạch Tình Đình đột nhiên đứng lên, có vẻ như rất tức giận, tay phải Diệp Lăng Phi tóm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Bạch Tình Đình hỏi, Tình Đình, em định đi đâu vậy? Bạch Tình Đình tức giận nói, đi nhà vệ sinh, em không muốn ở đây làm kỳ đà cản mũi, em đi nhà vệ sinh là được chứ gì? Bạch Tình Đình vừa nói xong, Diệp Lăng Phi không nhịn được phá lên cười. Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi cười không hiểu hỏi, ông xã, anh cười gì vậy? Anh không cười gì cả. Diệp Lăng Phi nhìn bộ dạng của Bạch Tình Đình không nhịn được phá lên cười. Bạch Tình Đình vốn định đi nhà vệ sinh nhưng thấy Diệp Lăng Phi cười cô ta lại không muốn đi nữa mà nhìn Diệp Lăng Phi cười, muốn biết rút cuộc Diệp Lăng Phi cười cái gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. chương 1273, 2, giọng nói khàn khàn, 2, Diệp Lăng Phi cười vài tiếng rồi cuối cùng không cười nữa, hắn kéo tay Bạch Tình Đình nói, Tình Đình, ban nãy có phải em rất tức giận không? Ừm, ban nãy là anh cố tình làm như vậy vì muốn nhìn bộ dạng tức giận của bà xã, đáng ghét. Khi Bạch Tình Đình nghe thấy Diệp Lăng Phi nói vậy xong, cô ta cũng không nhịn được bĩu môi, giật tay khỏi tay Diệp Lăng Phi rồi nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh. Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình đi vào nhà vệ sinh, hắn cười rồi cầm đũa lên gắp một miếng thịt đút vào mồm, nhai ngấu nghiến. Bạch Tình Đình ở trong nhà vệ sinh, trang điểm lại một chút rồi quay về chỗ ngồi. Cô ta cố tình giẫm vào chân Diệp Lăng Phi, rồi sung sướng nhìn phản ứng của Diệp Lăng Phi, nhưng Diệp Lăng Phi không chút phản ứng mà chỉ ngồi ăn. Bạch Tình Đình thấy cứ thế này mãi thì thật là vô vị, cô ta cố tình dịch mông đẩy về phía Diệp Lăng Phi, nhưng Diệp Lăng Phi cũng không chút phản ứng. Sức lực của Bạch Tình Đình làm sao sánh được với Diệp Lăng Phi, cho dù Bạch Tình Đình dùng sức hơn nữa thì cũng không có tác dụng. Bạch Tình Đình đẩy một lúc cũng không thể làm Diệp Lăng Phi lay chuyển. Cuối cùng Bạch Tình Đình không chịu nổi bèn giở trò hờn dỗi của phụ nữ. Hai tay cô ta ra sức đẩy vào vai Diệp Lăng Phi, miệng không hài lòng nói, ông xã, anh bắt nạt em. Diệp Lăng Phi nghe thấy Bạch Tình Đình nói vậy, hắn vừa không hiểu ý Bạch Tình Đình, thầm thì nói, anh bắt nạt em gì chứ? Bà xã, sao anh không biết anh đang bắt nạt em nhỉ? Bây giờ anh đang bắt nạt em đấy. Bạch Tình Đình nói xong, hai tay cô ta lại ra sức đẩy vai Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi thấy hắn cũng trêu đủ rồi, sợ rằng nếu còn trêu tiếp sẽ khiến Bạch Tình Đình tức giận. Hắn đưa tay ra ôm lấy eo Bạch Tình Đình nói, Tình Đình, được rồi, chúng ta đừng gây nữa. Anh thừa nhận ban nãy là anh làm không đúng, em đừng tức giận nữa, đến đây, mau ăn đi, đợi ăn xong chúng ta còn phải đi gặp Hân Minh nữa. Bạch Tình Đình nghe thấy Diệp Lăng Phi nói vậy, cô ta liếc nhìn Diệp Lăng Phi, miệng không hài lòng thầm thì, vậy sao ban nãy anh còn cố tình chọc tức em? Diệp Lăng Phi cười nói, còn không phải là vì anh muốn xem rút cuộc bà xã sẽ phản ứng thế nào hay sao? Em cũng không nghĩ xem, người nữ đặc công đó làm gì? Anh không có việc gì đi trêu chọc cô ta thì không phải là tự mình đi tìm chỗ chết hay sao? Bà xã, những lời ban nãy chỉ là những lời nói xã giao mà thôi, lẽ nào đến điều đó em cũng không nghe ra hay sao? Bạch Tình Đình vừa nghe lạnh lùng nói, sao em lại không nghe ra chứ? Em muốn xem rút cuộc phản ứng của anh như thế nào mà thôi, nếu ban nãy anh không giấu em, nhất định em sẽ đi nói với Hân Minh, em không tin anh không sợ anh và Hân Minh liên kết lại với nhau. Đương nhiên là sợ rồi. Diệp Lăng Phi vừa nói đến đây, chuông điện thoại của hắn vang lên. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại ra, vừa nhìn cuộc gọi đến bèn cười nói, là điện thoại của Lộ Tuyết Hoa. Lộ Tuyết Hoa. Bạch Tình Đình biết Lộ Tuyết Hoa là vợ của Giả Thù. Cô ta liếc nhìn Diệp Lăng Phi, ý như muốn biết tại sao Lộ Tuyết Hoa lại gọi điện đến. Diệp Lăng Phi cũng không rõ, hắn giơ hai tay tỏ ý không biết gì cả, rồi cầm điện thoại lên nghe. Diệp đại ca, Giả Thú có ở đó không ạ? Diệp Lăng Phi vừa nghe điện thoại thì nghe thấy Lộ Tuyết Hoa hỏi. Từ khẩu khí của Lộ Tuyết Hoa thì dường như cô ta đang rất lo lắng. Diệp Lăng Phi ngược lại không thấy có gì lo lắng cho Giả Thú, dù sao Giả Thú cũng không phải là trẻ con, không cần phải lo lắng cho gã. Diệp Lăng Phi hỏi, Tuyết Hoa, trước hết em đừng lo lắng, từ từ nói cho anh biết rút cuộc xảy ra chuyện gì. Là thế này ạ, bây giờ em đang ở nhà mẹ em, Giả Thú nói sau 2 ngày sẽ đến thăm em. Hôm nay em gọi điện cho Giả Thú thì không thấy nghe máy, em gọi đến công ty cũng không có Giả Thú ở đó, vì vậy nên em mới gọi điện cho anh. Lộ Tuyết Hoa cố hết sức để khẩu khí được bình tĩnh, chứ không giống như đang lo lắng, nhưng khi nói cô ta không cẩn thận vẫn để lộ ra sự lo âu, khiến Diệp Lăng Phi nghe ra được trong lòng Lộ Tuyết Hoa đang lo lắng Giả Thú sẽ xảy ra chuyện gì đó. 2 ngày trước, Diệp Lăng Phi còn gặp Giả Thú không có quá nhiều việc, Theo lý mà nói giá thú không có lý do gì mà lại không nghe điện thoại. Trừ phi giá thú đang ở một nơi không tiện để nghe điện thoại. Bây giờ Diệp Lăng Phi cũng không giá thú đang ở đâu. Hắn nói, Tuyết Hoa, chuyện này em đừng lo lắng vội. Anh nghĩ cậu ta đang ở chỗ nào đó không tiện nghe điện thoại mà thôi. Thế này đi, để anh đi tìm cậu ta. Vâng ạ, Diệp Lăng Phi cúp điện thoại. Bạch Tình Đình ngồi ở bên cạnh thấy Diệp Lăng Phi cúp điện thoại, cô ta liền hỏi, ông xã, có phải giá thú xảy ra chuyện gì không? Anh cũng không biết, cái thằng này lại không nghe điện thoại của Tuyết Hoa. Xem ra anh thực sự phải nói chuyện với nó mới được. Diệp Lăng Phi miệng mắng giá thú, tay lấy điện thoại ấn số gọi cho giá thú. Kết quả điện thoại đổ chuông 3 tiếng thì giá thú liền nghe điện thoại, không hề giống như những gì ban nãy Lộ Tuyết Hoa nói, khiến Diệp Lăng Phi thấy có phần kỳ lạ. Điện thoại vừa kết nối, Diệp Lăng Phi liền hỏi, giá thú, ban nãy cậu không nghe điện thoại của Tuyết Hoa? Không ạ, có thế do em không chú ý. Diệp Lăng Phi nghe tiếng giá thú có vẻ mệt mỏi. Hắn hỏi, giá thú, cậu đang ở đâu? Em đang ở một khu vui chơi giải trí. Giá thú nói đến đây dừng lại giây lát, dường như giá thú ở đó đánh bạc thì phải. Sau đó nghe thấy tiếng giá thú trong điện thoại nói, lão đại, anh có việc gì không? Diệp Lăng Phi có vẻ tức giận, hắn hử lạnh lùng nói, giá thú, cậu còn hỏi anh có chuyện gì? Lẽ nào cậu không biết vợ cậu đang rất lo lắng cho cậu sao? Ban nãy Lộ Tuyết Hoa gọi điện cho anh thấy giọng điệu của Lộ Tuyết Hoa dường như đang rất lo lắng cho cậu. Giá thú, cậu thật không ra sao cả, rõ ràng biết Lộ Tuyết Hoa đang mang thai mà còn ở đấy chơi, cậu bảo anh phải nói với cậu thế nào mới được chứ? Giá thú, cậu gọi điện ngay cho Lộ Tuyết Hoa đi, nói với vợ cậu là cậu không sao cả. Vâng ạ, lão đại, anh cứ yên tâm đi, đợi em chơi nốt ván này, sẽ gọi điện cho Tuyết Hoa. Ừm, em đảm bảo không có chuyện gì đâu ạ. Giá thú nói xong bèn cúp điện thoại. Khi đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng tút tút, Diệp Lăng Phi có phần bất ngờ. Hắn đặt điện thoại xuống nói với Bạch Tình Đình ngồi bên cạnh, có vấn đề, thằng giá thú này rất có vấn đề. Vấn đề gì? Bạch Tình Đình cảm thấy Diệp Lăng Phi có gì đó không ổn, nhưng cô ta không biết rút cuộc không ổn ở chỗ nào. Cô ta nhìn Diệp Lăng Phi rồi hỏi, nhưng Diệp Lăng Phi không trả lời. Hắn cau mày dường như gặp phải chuyện gì phiền lòng, miệng lẩm bẩm nói. Anh cũng không nói rõ được, nhưng tóm lại anh cảm thấy thằng giá thú có gì đó không ổn. Diệp Lăng Phi cũng không phải là thần tiên, hắn cũng không biết rút cuộc giá thú đang ở đâu. Ban nãy giá thú có nhắc đến một khu vui chơi giải trí tư nhân nhưng lại không nói rõ là khu vui chơi giải trí nào. Diệp Lăng Phi cau mày, hắn lại lấy điện thoại ra gọi cho giá thú. Chuông điện thoại kêu 5-6 tiếng thì nghe thấy tiếng một người phụ nữ giọng khàn khàn nói. Có phải Diệp Lăng Phi không? Bạn của anh đi toilet rồi. Sao hả? Có phải... anh cũng muốn đến chơi không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1274. 1. Người quen cũ. 1. Khi Diệp Lăng Phi gọi điện cho giá thú, từ trong điện thoại vọng ra không phải là tiếng của giá thú mà là giọng nói khàn khàn của một người phụ nữ. Khi Diệp Lăng Phi nghe thấy tiếng của người phụ nữ đó, hắn hơi sửng sốt hỏi, cô là ai? Tôi là một người khách. Bạn của anh không mang theo điện thoại nên tôi nghe giúp anh ấy. Diệp Lăng Phi có gì không được sao? Sắc mặt của Diệp Lăng Phi trầm xuống, người phụ nữ xuất hiện một cách đột ngột này khiến hắn thấy không thoải mái.